Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1568, chương 1572, đi trước độ cái giả. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lão bản, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hắc Long có chút mê mang nhìn Lý Trí. Theo bản năng hỏi, rất nhiều thứ nó thật giống như đều là lần đầu tiên thấy. Trước kia vậy sống mấy trăm năm, có thể trải qua đồ tốt xem đều không gặp được có đi theo lão bản phía sau cái mông đoạn này thôi. Gian trải qua hơn, đại yêu lôi mục trước kia chỉ từng nghe người qua. Nếu đổi lại là trước kia, đừng nói chỉ là hắn một chỗ thú rồng yêu linh, dù là coi như thêm bọn họ toàn bộ rồng đất thú tộc nhóm. Sợ là cũng không đủ cho người ta nhét kẻ răng đi. Thoát khỏi thú trạng thái, hóa thành hình người, lại là liền muốn cũng không dám tưởng tượng sự việc à. Dù là coi như là đối mặt Ngân Long Đế Quốc thần bảo vệ Linh Vi Nương, cũng có thể làm cho hắn run lẩy bẩy. Nguyên vốn cho là mình hóa thành hình người, đi theo lão bản phía sau liền có thể ai cũng không cần phải sợ. An nhàn làm cái chân chó, chỉ cần cầm lão bản liếm cao hứng, liền vạn sự đại cát. Có thể bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng không phải là chuyện như vậy à. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, yêu bên ngoài còn có yêu à. Lão bản dường như cũng không phải trên cái thế giới này nhất thói xấu người. Tưởng tượng mình đi theo một đầu hóa hình sau đại yêu bên người, giám sát người ta sinh hoạt hàng ngày, Hắc Long liền không nhịn được mơ hồ cảm giác nghĩ mà sợ à. Cái này đặc biệt mẹ người ta muốn mất hứng rồi. Nói không chừng một đầu ngón tay cũng có thể vung chết hắn. Khủng bố, trên mình không có nửa điểm khí tức nguy hiểm. Có thể bộc phát ra thời điểm, tùy có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Loại này khủng bố Hắc Long cũng chỉ ở lão bản trên mình gặp qua. Cái đó trung niên thợ săn là cái thứ hai, liền Ngân Long Đế Quốc thần bảo vệ Linh Vi Nương trên mình cũng không có như vậy hơi thở. Lý Trí lườm một cái, tức giận mắng, làm thế nào, rau trộn thôi, còn có thể làm sao? Nói xong nghiêng đầu hướng phương xa đại yêu lôi mục liền nhìn sang. Hắn trong lòng cũng đặc biệt khó chịu à, dĩ vãng thời điểm đều là mình giả heo ăn lão hổ. Nhưng bây giờ đến tốt, thiếu chút nữa để cho người ta giả heo ăn lão hổ cầm mình cho ăn. Đại yêu lôi mục thật giống như cảm thấy Lý Trí nhìn sang ánh mắt. Quay đầu đưa mắt nhìn, mặc dù cách mười mấy cây số, Lý Trí vẫn có thể từ nó đôi tròng mắt kia bên trong cảm giác được lạnh như băng. Nó đang chờ cái gì đâu? Lý Trí hơi nhíu mày, lầm bầm lầu bầu, giật mình. Chẳng lẽ cũng là ở cùng ngũ hành linh châu? Không được. Dựa theo cái đó trung niên thợ săn nói, hắn mục đích chính là dẫn Lý Trí đến nơi này. Mà ở trước mặt chính là cái đó miếu thờ. Miếu thờ bên trong sinh trưởng ngộ đạo cây ngô đồng. Nói không chừng đại yêu lôi mục cũng là đang đợi ngộ đạo cây ngô đồng lên ngũ hành linh châu. Mà ở bên cạnh nó chính là trung niên thợ săn nói, thần bí miếu thờ. Vi Nương, Lý Trí khẽ gọi hà. Vi Nương bóng người dần dần ở Lý Trí bên người ngưng tụ. Thật ra thì nàng vẫn luôn ở đây, chỉ là không có xuất hiện thôi. Mới vừa rồi trung niên thợ săn phụ tử biểu hiện ra thực lực, vậy cầm nàng dọa sợ, đó là xa so nàng lợi hại hơn sinh linh. Bất kể là người, vẫn là phải yêu, vẫn là linh, làm cường đại đến nhất định thời điểm sau này, tất cả giới hạn cũng không biết ở rõ ràng như vậy. Người có thể diệt yêu, yêu cũng có thể đồ sát linh, mà linh năng thì có thể thống ngự người. Con đường hàng triệu, cuối cùng đi thông đỉnh cấp, chỉ sẽ còn lại một con đường. Trung hợp duy nhất, lão bản, Vi Nương vẻ mặt càng phát ra cung kính. Vậy đối với trung niên thợ săn phụ tử quả thật có vượt qua tưởng tượng thực lực. Nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể đem tên nhân loại này người đàn ông giết chết. Nếu không, làm sao biết làm những thứ này? Nhìn như hoàn toàn không cần thiết sự việc đây. Bất kỳ sự việc đều có phát sinh cần thiết, mà làm ngươi cho rằng thời điểm vô dụng, chẳng qua là ngươi không nghĩ tới, hoặc là không thấy hữu dụng vậy một mặt thôi. Biết ngũ hành linh châu cụ thể là vật gì không? Lý Trí cau mày hỏi. Vi Nương hơi sững sốt một chút. Ngũ hành linh châu cụ thể là thứ gì? Cái vấn đề này thật là có chút để cho nàng không biết trả lời thế nào. Ngũ hành linh châu nàng biết là cái gì? Là một loại thiên địa chi bảo, có không tưởng tượng nổi năng lực, bỏ mặc đối với người hay là đối với yêu đều có trợ giúp, nhưng là đối với linh tộc vô dụng. Linh tộc bản thân liền không ở trong ngũ hành, cho nên ngũ hành linh châu lực lượng cũng không cho linh tộc mang đến bất kỳ trợ giúp. Nàng rất sớm trước kia liền nghe nói qua ngũ hành linh châu loại vật này, nói chân quý, rất chân quý, nhưng phải nói không có chỗ gì dùng. Tương đối mà nói, đối với bọn họ, đối với một số cao thủ mà nói, không phải là thêm gấm thêm hoa đồ, chỗ dùng cũng không phải là quá lớn. Nhưng ngũ hành linh châu cụ thể là cái gì? Nàng chỉ biết là ngũ hành lực lượng kết tinh, những thứ khác thật không biết. Lão bản, ta không biết. Do dự một chút, Vi Nương vẫn là thành thật nói. Lý Trí sững sốt một chút, quay đầu nhìn về Vi Nương nhìn tới, kinh ngạc hỏi, ngươi không biết? Vi Nương gật đầu có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy, ta không biết. Thời điểm trước kia, ta chỉ nghe nói qua ngũ hành linh châu tin tức, nhưng là ngũ hành linh châu đối với chúng ta, linh tộc, mà nói, là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nó cụ thể là làm sao hình thành, lớn lên hình dáng ra sao tử, ta cũng không biết, chỉ từng nghe nói, chưa từng nơi gặp. Ngũ hành linh châu đối với linh tộc không có chỗ hữu dụng sao? Lý Trí kinh ngạc hỏi, vậy đối với yêu tộc đâu? Vi Nương gật đầu nói, không sai, đối với chúng ta linh tộc cũng không có gì quá lớn chỗ dùng, bởi vì chúng ta linh tộc không có ở đây bên trong ngũ hành, không thuộc ngũ hành bây giờ, cho nên ngũ hành linh châu cho chúng ta vậy chưa dùng tới. Bất quá đối với tộc người và đối với yêu tộc mà nói, chỗ dùng thật giống như rất lớn, có nào đó kỳ lạ hiệu quả, nhưng là cụ thể người nào cần, ta liền không biết rồi. Không phải mọi người tộc và yêu tộc đều cần, cũng không phải mọi người tộc và yêu tộc cũng không cần. Lý Trí không nhịn cười được hả? Quay đầu lại nhìn phương xa đại yêu nói, sợ rằng chúng ta trước mặt vậy còn đại yêu lôi mục liền cần nó đi. Mặc dù không có thể từ Vi Nương trong miệng đạt được chính xác câu trả lời, nhưng là Lý Trí mơ hồ đã có thể suy đoán ra, trước mặt đại yêu lôi mục chính là vì ngũ hành linh châu mà đến. Chỉ là không biết nó là bị người dẫn dắt tới đây, vẫn là mình nghe được vị chạy tới người sau, vậy còn khá một chút. Nếu như là cái trước, vậy sợ rằng hạ bàn cờ này người thì không phải là người phàm rồi. Lý Trí bây giờ khiếm khuyết chính là thời gian, 1.100.000.000 căn nguyên vật chất có thể để cho hắn nằm liền đi vào linh tu cao độ, có thể cùng những cái kia mới sinh thần linh sánh vai. Nhưng là cần 300 nhiều ngày thời gian. Nếu như 1 năm sau này ở đụng gặp vậy đối với trung niên thợ săn phụ tử, trực giác nói cho Lý Trí, lại một đấm đánh xuống, nhất định có thể đánh bảo đối phương. Mấu chốt vấn đề chính là ở chỗ còn cần thời gian đi để cho trong thân thể năng lượng sinh ra biến chất. À, cùng đó không phải là Lý Trí tính cách, có thể chờ. Lý Trí cần gì phải xuất hiện ở nơi này đây? Hiển nhiên sau lưng người đánh cờ cầm Lý Trí là dạng gì tính cách, đều đã đi mưu hại tổ long kinh, ta là không phải có thể đi thế giới ngày tận thế. Lý Trí trong lòng động một cái, đầu óc bên trong dò hỏi, Đinh, đúng vậy, người thừa kế có thể đi ngày tận thế thế giới nhỏ, 3 ngày thời gian. 3 ngày, không dài, cũng không ngắn, đối với thế giới thần thoại bên trong người mà nói, chỉ qua ngắn ngủi 3 phút mà thôi. Hơi suy nghĩ một chút, liền đã quyết định chủ ý, đi trước thế giới ngày tận thế, bên trong độ người 3 ngày. Có chuyện gì cùng trở lại hãng nói. Trước sau lui 30 cây số, Lý Chí phân phó nói, tiếp thu được Lý Chí mệnh lệnh, thuyền rất nhanh thối lui về phía sau. Người trên thuyền cũng không biết Lý Chí dụng ý, Tia công chúa còn lấy là Lý Chí thay đổi chủ ý, chuẩn bị đi trước thu phục Ngân Long đế quốc lãnh thổ quốc gia. Cầm thiết hùng người của đế quốc đuổi chạy, sau đó đang làm chuyện khác đâu, cao hứng hết sức, vui mừng hớn hở chạy tới. Bất quá Lý Chí không có cho người bất kỳ nói chuyện cơ hội. Mọi người cũng đợi tại chỗ, phải nghe mệnh lệnh ta, không được nhúc nhích. Lý Chí mặt không cảm giác nói xong, cầm che giấu ở Đông Hải Long Cung, bên trong nhỏ người máy A Mộc toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Hợp thể, 10 người khổng lồ chọc trời, nhanh chóng tổ hợp đến một khối, vây ở thuyền 4 phía. Sức chiến đấu phương diện, coi như đối diện vậy chỉ đại yêu lôi mục tới, muốn thời gian ngắn đến gần thuyền, căn bản cũng không có thể. Trừ cái này ra, Lý Chí còn cầm cao cấp thú cưng cho gọi ra tới, bố trí ở 4 phía. 3 phút là không ngắn, nhưng đối với một ít cao thủ mà nói, 3 phút bên trong đủ để làm xong rất nhiều chuyện, cho nên Lý Chí rất là phòng bị. Khinh thường mất Kinh Châu, người bỏ mặc tới khi nào, đều không phải qua phút đắc ý, cũng không phải qua phút khinh thường. Thường thường lúc này, một cái chi tiết không xử lý tốt, là có thể để cho ngươi ăn thành mây khói. Khói tiêu ngọc tổn, chờ ta trở về, Lý Chí mặt không cảm giác nói xong, xoay người hướng bên trong khoang thuyền đi tới. Tia công chúa, Enti hoàng chúa mắt nhìn nhau, không biết mình cái này, xa lạ, người đàn ông lại muốn làm gì. Tia công chúa không nhịn được cau mày, hướng Vi Nương hỏi, thần bảo vệ linh các hạ, chuyện gì xảy ra? Vi Nương cũng là đầu óc mơ hồ không được, nàng nơi nào biết chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn đang cùng Lý Chí trò chuyện, ngũ hành linh châu. Một giây kế tiếp đối phương liền bày ra như vậy, trận thế. Mục đích là cái gì? Muốn bể đầu vậy nghĩ không rõ lắm. Ta cũng không rõ lắm. Vi Nương hít một hơi thật sâu, bình thản nói, nếu lão bản nói để cho chúng ta ở chỗ này tại chỗ chờ một lát, vậy mọi người ở nơi này tại chỗ chờ một lát đi. Ngoặc kép, không một người nói chuyện. Cũng không có ai phản bác Vi Nương ý kiến, bao gồm mới vừa thần phục với Lý Chí Mạc Ni tạp hòa Mạc Ni thẻ bọn thủ hạ. Tất cả đều là tương đối cứ, dẫu sao ở thực lực trước mặt, bọn họ đều là nhỏ bé không chịu nổi. Trốn, không nên nói đùa, đàng hoàng đợi, có lẽ còn có thể sống tiếp, nếu là dám chạy vậy chỉ là một con đường chết. Đạo tặc thế nào? Đạo tặc lại không ngốc. Ngược lại cũng biết nên làm sao bảo đảm mình lớn nhất hạn độ còn sống. Hắn đi nơi nào? Cái vấn đề này chỉ sợ cũng một mực ở mọi người đầu óc bên trong xoay tròn vang vọng. Nhưng không ai sẽ cho bọn họ câu trả lời. Thành tựu người trong cuộc Lý Chí, tự nhiên không nói cho bọn hắn biết. Mình phải rời khỏi 3 phút, đi thế giới khác bên trong, độ cái giả. Cùng trở về sau này lại xử lý vấn đề trước mắt. 3 ngày thời gian, cũng có thể để cho Lý Chí suy nghĩ thật kỹ, mình bây giờ rốt cuộc là ở vào tình cảnh gì bên trong. Tiếp theo lại nên đi như thế nào? Thiên địa là bàn, ta là tử, mặc dù rất nhiều thứ đều là người ta thiết lập định xong. Có thể nếu không vùng vẫy phản kháng 2 cái, vậy lộ vẻ được hơn không có ý nghĩa à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.